Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 430, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Vọng Sinh chết thật rồi sao? Trước đấy khi nàng và Vọng Sinh rời đi, Hành Dư Tiên Tôn đã từng nói, Vọng Sinh không sống được bao lâu. Nhưng bọn họ không nhìn thấy thi thể, đáy lòng vẫn không quá chắc chắn. Hoa Vũ hừ cười một tiếng. Nếu hắn còn chưa chết, người bây giờ đứng ở đây sẽ là hắn, các ngươi cho rằng hắn sẽ tha cho các ngươi à? Chúng tiên trong tiền điện thấp giọng nghị luận, ngươi thật sự là tới cứu chúng ta. Hoa Vũ mỉm cười yêu nhã đoan trang, thần tiên lương thiện như ta, cả cái tiên giới này chẳng có nhiều đâu, các ngươi nên quý trọng chút đi. Tuy là mọi người không tin tưởng Hoa Vũ lắm, nhưng mà cục diện bây giờ còn có thể tệ đi đằng nào nữa. Nếu nàng ta không xuất hiện, nói không chừng những oán khí đó hiện giờ đã phá sập cửa điện, bọn họ bị buộc phải bước vào cuộc chiến gian khổ. Ngươi có thể đưa chúng nó đi, xử lý vấn đề nan giải này trước cũng là một chuyện tốt. Hoa Vũ trừng mắt, đám người này có ý gì vậy? Để cô gánh việc một mình à, Hoa Vũ liền nói ngay. Như vậy sao được, tiên giới lại không phải của một mình ta, mọi người đương nhiên đều phải góp sức, bảo vệ tiên giới, ai ai cũng có trách nhiệm. Dạng hoạt động tập thể kiểu này, phải để tất cả mọi người đều được tham gia. Tuyệt đối không được cô lập bất kỳ ai hết. Bây giờ không phải là ai góp sức, vấn đề là có cách nào, có thể giải quyết đám oán khí kia. Ngươi có cách gì? Đương nhiên là có cách. Chép bài, thì có gì mà không biết, cứ coi như là không chép được, cô cũng có thể tự làm được. Hoa V, không gì có thể làm khó được nữ chính. Hoa Vũ dừng một chút, cơ mà trước đó, chúng ta giải quyết một chuyện khác đã. Mọi người tỏ vẻ không hiểu. Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc trước mắt sao? Hoa Vũ xoay thanh kiếm trong tay, nhìn về phía Cửu Hoa vẫn ăn diện lộng lẫy, thân tàn trí kiên, khóe môi dương lên. Tiên hậu, ngươi hài lòng với trải nghiệm làm thiên đế trong khoảng thời gian gần đây chứ? Thân TH, Cửu Hoa đột nhiên bị nhắc tên, giật mình. Ngươi, nói cái gì? Trong khoảng thời gian này, cô ta sống còn không thoải mái bằng trước kia. Mỗi ngày đều có vô vàn vấn đề xuất hiện, mỗi lần thất bại. Đều như thể là lỗi của cô ta. Lần trước thiên đế còn có thể kịp thời xuất hiện chống lưng cho ngươi, hôm nay e là không thể rồi. Vẻ mặt Hoa Vũ đầy tiếc nuối. Dù sao thì bây giờ chỉ sợ thiên đế cũng đã không thể hoạt động được nữa. Nguyệt Hy, ngươi đang nói gì vậy? Ta nói, thiên hậu của các ngươi, làm cho thiên đế tàn phế rồi. Hoa Vũ nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng. Muốn thế chỗ thiên đế, trở thành chúa tể của cả tiên giới này. Ánh mắt của chúng tiên vô thức hướng về phía Cửu Hoa. Nguyệt Hy, ngươi đừng có mà nói hưu nói vượt. Giọng Cửu Hoa không nhịn được mà cất cao lên, nghe có vẻ hơi chói tai. Thiên đế chỉ đang bế quan, ta chỉ thay thế thiên đế quản lý tiên giới thôi. Hoa Vũ châm chọc, đương nhiên là ngươi phải nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói với bên ngoài, ta đã nhốt thiên đế lại, từ hôm nay trở đi các ngươi bắt buộc phải nghe theo lời ta. Đáy lòng Cửu Hoa hoảng loạn, nhưng trên mặt lại vẫn rất cứng rắn. Nguyệt Hy, ngươi đang cố tình ở đây châm ngòi chia rẽ đúng không? Châm ngòi chia rẽ các ngươi làm gì? Hoa Vũ phất tay ý chỉ đội quân hùng hậu phía sau mình. Ta mà muốn các ngươi chết, sẽ rời khỏi đây, rồi để chúng nó tiếp tục vây công các ngươi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết mục đích thật sự của ngươi là gì? Cửu Hoa nhìn về phía những người khác. Mọi người đừng nghe lời nàng ta nói, thiên đế rất ổn, không có chuyện gì hết. Hoa Vũ, thật sao? Đương nhiên là thật, giọng điệu Cửu Hoa kiên định, bọn họ lại không có khả năng lôi thiên đế từ nơi bế quan ra, cho nên cô ta cũng không sợ lắm. Mà thái độ của thiên đế đối với cô, cả tiên giới đều rõ như ban ngày. Nếu không phải thiên đế để ta giúp chàng xử lý tiên giới, ta hà cớ gì phải tốn công vô ích. Trước đó khi thiên đế nói những lời này, còn có không ít tiên gia cũng có mặt. Có tiên tộc làm chứng cho Cửu Hoa. Đúng vậy, là thiên đế chính miệng nói. Trong khoảng thời gian này, thiên hậu đã dốc hết tâm sức vì tiên giới, mọi người cũng đều rõ như ban ngày. Cửu Hoa tốt xấu gì cũng đã lôi kéo được một vài người, có người nói đỡ cho, sống lưng cô ta ưỡn càng thẳng hơn. Nguyệt Hy, ngươi đừng ở đây nói hưu nói vượn, ta không thẹn với lương tâm. Hoa Vũ vỗ tay, bóp bóp, được, thiên hậu nên có khí thế như vậy. Cửu Hoa, Hoa Vũ nhìn lại phía Lăng Tiêu Điện, vài giây sau mới thu tầm mắt về, đột nhiên phi thân nhảy qua. Đứng trên bệ tượng đá ở quảng trường. Bây giờ, để chúng ta mời thiên đế xuất hiện, Cửu Hoa như bị người ta dội một chậu nước lạnh, cả người đều cứng đờ ở đó. À, ta mới vừa nói cái gì cơ? Mọi người nhìn qua theo tư thế tay của Hoa Vũ. Bên hông của Lăng Tiêu Điện, Sùng Vân xuất hiện trước một bước, theo sau là Thiên Đế đang được người khác nâng. Thiên Đế cả đầu bạc phơ, gầy gò hốc hác ngồi trên kiệu mềm, đâu còn dáng vẻ khí phách phong hoa như xưa. Trong hốc mắt trũng sâu là tròng mắt hơi vẩn đục, hệt như con cá sắp chết, lúc này đang nhìn chằm chằm Cửu Hoa. Cánh tay gầy đến chỉ còn một lớp da của Thiên Đế, dùng sức nắm chặt tay vịt, gân xanh dữ tợn nổi lên khắp mờ u bàn tay. Cửu Hoa chột dạ, đâu dám nhìn Thiên Đế, da đầu tê dại từng đợt, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Sùng Vân đã dính líu với ả ta từ bao giờ? Sao hắn ta có thể đưa Thiên Đế ra? Sùng Vân tiên tôn, chuyện này là sao? Sao Thiên Đế lại biến thành như vậy? Ánh mắt của chúng tiên đảo qua đảo lại không ngừng giữa Thiên Đế và Cửu Hoa. Sùng Vân bảo người đặt Thiên Đế xuống, nhìn về phía Cửu Hoa, giọng điệu lạnh lùng. Việc này, e là còn cần Thiên Hậu giải thích. Cửu Hoa cảm thấy trái tim như bị một đôi bàn tay to lớn bịt lại, hoảng hốt trong lòng không cách nào giảm bớt. Ta không biết, Cửu Hoa, vì sao? Giọng Thiên Đế nghẹn ngào khô khốc, vì sao phải đối xử với ta như vậy? Hắn tin tưởng nàng, thích nàng như thế. Lúc trước Sùng Vân có nói với hắn bao nhiêu lần, hắn đều không mảy may nghi ngờ nàng, hắn cho rằng nàng cũng thật lòng thích hắn như thế. Cuối cùng bản thân lại rơi vào kết cục này. Cửu Hoa, ta không hề có lỗi với nàng. Nàng muốn thứ gì mà ta không cho nàng. Thế nhưng vì sao nàng lại ác độc tới vậy? Muốn hại ta đến nước này. Chỉ vì vị trí kia sao? Thiên Đế có lẽ là thật sự yêu Cửu Hoa tha thiết. Càng nói, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Có chứng cứ hữu hiệu nhất là Thiên Đế ở đây. Cửu Hoa giải thích thế nào cũng đều có vẻ vô nghĩa. Cô ta ngồi bên kia, cả giai đoạn sau đều không mở miệng nữa. Lời giải thích của cô ta đã vô dụng, cho nên cô ta không cần phải lãng phí phần sức lực này. Vì sao chứ? Thiên Đế rất muốn có được đáp án. Vì sao à? Cửu Hoa cởi bỏ lớp ngụy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng có vì sao cả, bởi vì ta muốn trở thành người tôn quý nhất trên thế giới này, cơ hội tốt như thế, sao ta phải bỏ qua? Trước khi cô ta xuyên qua, chỉ là nhân vật nhỏ ở tầng đáy xã hội, bởi vì tiền bạc, quyền lực, chịu khổ không ít. Ở thế giới kia, tương lai cô ta giống như đã bị định sẵn, cho dù có dãy dụa ra sao, cũng chỉ là con kiến trong mắt người khác. Nhưng tới nơi này, cô ta lại đột nhiên có cơ hội trèo lên cao, thay đổi cảnh ngộ của bản thân, vì sao cô ta không nắm chặt chứ? Cách chương.